May mắn nhỏ của em Duy Kỳ. Chương 32, sốt và giải thoát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ La không ngờ rằng Trình Tương lại im lặng bí mật như vậy. Nhưng cô cũng là người cứng đầu, nhất định phải đạt được mục đích. Dù Trình Tương có nói hay không, cô cũng sẽ cứ đến tiệm của cô mỗi ngày. Không làm gì khác, chỉ ngồi nhìn chăm chăm. Cuối cùng Trình Tương cũng bực mình, gọi cô ra ngoài tiệm. Cô muốn biết sự thật đến thế, vì sao không đi hỏi Giang Sinh? Nếu cô dùng hết sức ám ảnh như ám ảnh tôi, không chừng anh ấy đã sớm nói cho cô biết rồi. Hạ La cười ha ha, anh ấy mỗi lần nhìn thấy tôi cứ như thể nhìn thấy ma vậy. Tôi làm sao ám ảnh được? Hơn nữa, tôi sợ cứ đè ép anh ấy, không chừng anh ấy lại ghét tôi. Trình Tương không kiên nhẫn. Vậy cô không quan tâm nếu tôi ghét cô à? Hạ La cười hì hì. Thì cái đó, tôi mà cùng cô yêu đương gì chứ? Trình Tương không nhịn được lăn mắt nhìn cô, tức giận mà lại không thể tức nổi. Một lúc sau, cô ta thở dài. Cô biết không, ban đầu, tôi thực sự không thích cô, thậm chí còn ghen tị với cô. Giang Sinh chưa bao giờ đem phụ nữ về nhà, cô là người đầu tiên, lại vừa xinh đẹp vừa thông minh. Tôi chỉ gặp cô lần đầu đã cảm thấy có cảm giác bất an rất mạnh. Hạ La, Trình Tương tự lẩm bẩm. Tôi đã thích Giang Sinh rất lâu rồi. Bố mẹ anh ấy cũng rất thích tôi. Vì thế tôi tưởng mình sẽ có cơ hội. Cho đến khi tôi thấy cách anh ấy nhìn cô, tôi biết anh ấy thích cô. Tôi có thể hiểu được. Giang Sinh trước đây học giỏi, anh ấy không thích người ngu ngốc, vì vậy anh ấy thích cô là chuyện bình thường. Cô ta dừng lại một chút. Ngược lại, cô lại thích anh ấy. Tôi thực sự không thể hiểu được. Cô trông như một cô gái từ thành phố, tại sao lại thích một người nông dân như Giang Sinh chứ? Tôi dám cá chắc có rất nhiều người theo đuổi cô, điều kiện còn tốt hơn Giang Sinh rất nhiều. Vì sao cô lại chọn anh ấy? Cô nghiêm túc chứ? Sắc mặt Hạ La dần trở nên nghiêm túc. Suy nghĩ một hồi, cô nói nhỏ, cô đi dạo với tôi một chút được không? Nói rồi không đợi cô ta phản ứng, cô đã bước đi. Trình Tương ngơ ngác một lúc, nhưng vẫn đi theo. Họ băng qua đường, đi dọc theo con đường ven sông. Đầu thu, trong gió đã có chút lạnh, mái tóc rối bời của Hạ La dưới gió bay phấp phới. Cô ho khan vài tiếng, hình như bị cảm, mùa giao thời cô thường như vậy, rồi mới nói, cô thấy tôi có phải là người có mọi thứ không? Trình Tương quan sát cô một lát, trông cô như chưa từng bị ai làm tổn thương. Hạ La cười nhạt, nếu tôi nói với cô rằng, giữa tôi và Giang Sinh, thì chính tôi là người không có gì. Cô có tin không, Trình Tương? Hạ La đá mạnh một hòn sỏi nhỏ trên đường về phía bụi cây. Lần đầu gặp Giang Sinh, tôi định tự tử, chính xác là tôi đang tự tử, là anh ấy cứu tôi. Trình Tương vô cùng sửng sốt, dừng lại giữa đường, mất một lúc mới lấy lại tinh thần mới vội vã đuổi kịp. Sau đó vì sức khỏe không ổn, không thể ngày đêm lái xe cùng anh ấy, lại không có chỗ nào khác để đi, nên anh ấy mới đưa tôi đến đây. Hạ La cười khẽ, tôi không có gì cả, chỉ có cái mặt này và một bằng cấp đại học. Giang Sinh ít ra còn có xe, có nhà, có gia đình tốt, có lẽ không giàu có, nhưng chắc chắn rất hạnh phúc. Trình Tương lặng lẽ đi bên cạnh cô, không biết nên nói gì. Ban đầu, tôi rất khó chịu với Giang Sinh, tôi cũng không biết tại sao. Với gia đình, bạn bè, thậm chí với đồng nghiệp, tôi đều không thể hống hách, nhưng lại có thể làm vậy với một người xa lạ, mà không có bất kỳ gánh nặng nào. Hạ La nói, mắt đỏ hoe, nhưng Giang Sinh không hề ghét bỏ tôi. Ngay cả khi tôi bị bệnh, anh ấy vẫn sẵn sàng cầm xe ra cầm cố để chữa trị cho tôi. Trình Tương vội vã móc trong túi, lấy ra một gói khăn giấy, đưa cho cô. Hạ La cầm lấy, rút ra một tờ, hút hết những giọt nước mắt sắp trào ra. Tôi biết rằng, nếu không kể cho cô những chuyện này, cô chắc chắn sẽ không hiểu vì sao tôi lại thích Giang Sinh. Thậm chí còn nghĩ rằng tôi có thể đang chơi đùa với anh ấy. Nhưng sự thật không phải như vậy. Nếu tôi không nghiêm túc, nghe được anh ấy đã từng ngồi tù, tôi đã rời đi rồi. Còn đến đây quấn lấy cô làm gì? Trình Tương yên lặng một lúc. Xin lỗi, Hạ La hít mũi. Không sao, tôi tự nguyện nói ra những điều này. Trình Tương chợt động lòng. Vậy thì để tôi kể cho cô nghe. Tại sao tôi lại thích Giang Sinh nhé? Coi như là đổi lại. Hạ La gật đầu. Chỉ cần là chuyện của Giang Sinh, cô đều muốn được nghe. Tôi và em gái của Giang Sinh, tức là Giang Nguyệt, là bạn cùng lớp hồi cấp 2. Lúc đó, Giang Sinh đang học cấp 3. Anh ấy rất đẹp trai, học giỏi, thể thao cũng giỏi. Không ít cô gái đều ngưỡng mộ anh ấy. Tôi cũng là một trong số đó. Nhưng lúc đó, tình cảm của tôi chỉ là ngưỡng mộ mà thôi. Sau đó, tôi và Giang Nguyệt lên lớp 8. Gia đình chúng tôi đều rất nghèo. Phải lựa chọn, bố mẹ tôi quyết định. Chờ tôi tốt nghiệp cấp 2 sẽ không cho tôi đi học nữa. Dành tiền để nuôi em trai tôi. Gia đình Giang Nguyệt cũng vậy. Giang Sinh sắp thi đại học. Phải cần tiền, bố mẹ Giang Nguyệt cũng đang cân nhắc. Không biết có nên không cho Giang Nguyệt tiếp tục học nữa hay không. Dù sao cũng chỉ là con gái mà. Sau đó là Giang Sinh kiên quyết không đồng ý làm như vậy. Anh ấy nói, chính vì là con gái thì càng phải được học nhiều, tích lũy nhiều kiến thức. Anh ấy thà lúc học đại học phải làm việc vất vả kiếm tiền, cũng sẽ tích góp để cho Giang Nguyệt tiếp tục học. Không chỉ để cậu ấy học xong cấp 3, mà còn phải học đại học. Trình Tương nói, cũng có chút nghẹt ngào. Chính từ lúc đó, tôi bắt đầu thích Giang Sinh. Anh ấy thực sự khác với những người ở đây. Hạ La lặng lẽ nghe cô nói xong, khóe môi hiện lên nụ cười nhạt. Nghe có vẻ giống như chuyện mà Giang Sinh sẽ làm. Cô biết không, đây cũng là một trong những lý do khiến tôi thích anh ấy. Anh ấy mặc dù sinh ra ở nông thôn, lớn lên trong một không khí xem thường nữ giới, nhưng lại vẫn giữ được suy nghĩ độc lập. Đúng, anh ấy thực sự rất tốt bụng, không giống như em trai, chẳng cảm kích chút nào về những hy sinh của tôi, cứ đằng đằng sống nhờ vào vậy. Hạ La im lặng một lúc. Tôi hiểu cô, tôi cũng có một em trai, nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Từ nhỏ đến lớn, bố mẹ luôn thiên vị em trai. Kể cả số tiền em dành dụm để chữa bệnh cũng phải lấy ra để mua nhà cho em trai. Nói rằng bệnh có thể chữa sau, nhưng mua nhà không kịp thì sẽ mua không nổi. Trình Tương kinh ngạc nhìn cô, thì ra cô không phải là con một. Bởi vì tôi bị bệnh tim. Hạ La cười chua chát, bố mẹ sợ không nuôi nổi tôi nên lại sinh thêm một đứa. Để già có người chăm sóc. Sinh con gái dù sống sót cũng rồi sẽ lấy chồng, trở thành của nhà chồng. Hơn nữa, cô biết không, mẹ tôi từng học ở Bắc Kinh, là cử nhân, thời đại của bà coi như là trí thức cấp cao, nhưng tư tưởng vẫn không khác gì với những phụ nữ làng quê thông thường. Trình Tương im lặng một lúc, nhìn cô, tôi nghĩ, có lẽ chúng ta có thể trở thành bạn. Hạ La nhìn lại cô, cũng cười. Tôi cũng nghĩ vậy, nói rồi cô lại do dự. Vậy nếu đã là bạn, cô có thể nói cho tôi biết Giang Sinh vì sao lại vào tù không? Trình Tương cân nhắc một lúc. Chính vì là bạn, tôi mới cảm thấy anh ấy nên tự mình nói với cô. Tôi rất muốn nói cho cô biết, nhưng tôi nghĩ anh ấy nói trực tiếp sẽ có ý nghĩa hơn. Tôi cũng biết vậy, nhưng anh ấy cứ không chịu nói ra thì phải làm sao bây giờ? Để tôi suy nghĩ cách giúp cô. Không biết từ lúc nào, trời đã dần tối lại, có vẻ như sắp mưa, nhưng hai người đang chuyện trò hăng say, nên không để ý, cho đến khi một hạt mưa to bằng hạt đậu rơi xuống mặt Hạ La. Cô mới giật mình, mưa rồi, hai người vội vàng chạy, chạy khá lâu mới chạy về đến cửa hàng. Không ngờ mình đã đi xa đến vậy. Quần áo của họ ướt sũng. Trình Tương vội vàng tìm ra quần áo sạch cho Hạ La thay. và bảo cô đi tắm. Phòng tắm ở tầng 2, ngay cạnh phòng ngủ của Trình Tương và cô nhân viên. Hạ La bước vào, cởi bỏ những bộ quần áo ướt. Cơ thể trần truồng của cô bị luồng gió từ cửa sổ nhỏ thổi vào, nổi cả gai ốc, cô liền nhịn không được ho sù sụ mấy tiếng. Cổ họng càng đau hơn. Tắm xong nhanh chóng, cô ra khỏi phòng tắm và Trình Tương thì vào thay. Hạ La ngồi trên giường, cảm thấy hơi lạnh, cô tiện thể cầm lấy cái chăn trên giường choàng vào người. Khi Trình Tương thay đồ xong và ra ngoài, thấy Hạ La trong tư thế đó bèn hỏi, sao lại thế, cảm lạnh à? Hạ La gật đầu yếu ớt. Trình Tương đưa tay sờ trán cô, hình như hơi sốt, để tôi đi pha cho cô một ly bạch quả. Cô nằm nghỉ đi. Cảm ơn. Trình Tương đi xuống lầu, lấy ra một gói đóng sẵn, pha nước nóng và mang lên cho Hạ La. Hạ La uống xong thuốc, cơ thể quả thực mệt lử nên ngả người xuống giường ngủ. Trình Tương lấy một cái chăn nặng hơn đắp lên người cô, rồi mang những quần áo ướt xuống dưới, định bỏ vào máy giặt. Trước khi bỏ vào, cô theo thói quen lại lục lọi những túi áo, lấy ra một chiếc điện thoại và một sâu chìa khóa. Xác định không còn thứ gì khác, cô mới bỏ đồ vào máy, cho thêm nước giặt, rồi bấm nút bật máy. Sau đó trở lại quầy thu ngân ngồi, cho đến khi gần 8 giờ tối, chiếc điện thoại cô để trên quầy mới reo lên. Trình Tương hơi nhếch mắt, nhìn người gọi, Giang Sinh, a, cuối cùng cũng nhớ ra tìm người rồi à. Cô vuốt màn hình nhận cuộc gọi, nhưng không nói gì, chỉ lắng nghe giọng trầm ấm phát ra từ đầu dây bên kia. Em ở đâu vậy? Trình Tương nghiêng người, khẽ giọng, anh Sinh, là em đây. Giang Sinh hơi ngạc nhiên, sao lại là em nghe máy? Cô ấy đang ngủ, vậy anh qua đó đón em ấy. Không cần đâu, để cô ấy ở lại đây ngủ đêm nay, ngày mai e sẽ đưa cô ấy về. Sau khi nói xong, không đợi anh phản ứng, cô liền cúp máy. Chốc lát sau, một bóng người thở hổn hển xuất hiện ở cửa tiệm, rõ ràng là chạy đến đây. Trình Tương tay chống lên quầy, cằm tựa vào, nhìn người đến một cách đầy ẩn ý. Không phải nói để cô ấy ở lại đây ngủ à? Giang Sinh bước vào, lau mồ hôi trên trán. Em ấy đâu? Đang ngủ. Giang Sinh hơi nghi hoặc, sao lại ngủ sớm vậy? Hơi sốt. Giang Sinh sắc mặt hơi xa sầm, để anh lên xem em ấy. Anh bước ba bước thành hai, lên tầng, đẩy cửa phòng, thấy Hạ La nằm trên một trong những chiếc giường, ngực đang thở đều đặn. Anh bước lại gần, đưa tay sờ trán cô, hơi nóng, nhưng không đến mức quá nghiêm trọng. Anh thở phào nhẹ nhõm, hạ giọng hỏi, uống thuốc rồi à? Trình Tương đứng ở cửa, uống hai gói bạch quả, cũng uống một viên ibuprofen. Giang Sinh không nỡ đánh thức cô, anh kéo chăn lên, che kín người cô, rồi quay ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Sao em ấy lại ở đây? Trình Tương vắt tay, tựa vào tường, nhìn anh một cách thư thái. Anh nghĩ thử xem. Giang Sinh suy nghĩ một lát. Em ấy tìm em hỏi chuyện của anh à? Trình Tương trả lời dứt khoát. Phải, cô ấy đã đến nhờ em giải quyết suốt mấy ngày rồi. Giang Sinh thở phào. Trình Tương châm một điếu thuốc. Cô rít một hơi, thổi ra một vòng khói. Hôm nay cô ấy nói cho em biết rất nhiều chuyện về việc tự sát, bệnh tật, và cũng nói lý do vì sao cô ấy thích anh. Em gần như muốn tiết lộ chuyện của anh ra rồi, nhưng cuối cùng em nghĩ đây là chuyện anh phải tự nói với cô ấy. Anh nên trực tiếp nói cho cô ấy biết, để cô ấy tự mình lựa chọn, chứ không phải là anh một mình quyết định thay cô ấy. Việc anh cứ giấu giếm như vậy thì chẳng công bằng với cô ấy chút nào. Và em tin rằng Giang Nguyệt ở trên trời cũng sẽ không muốn anh phải sống trong bóng đen của khổ sở mãi mãi. Gạch nối, tiệm của Trình Tương ở ngay mặt tiền đường. Bỗng một tiếng động cơ xe máy vang lên như sấm, đánh thức Hạ La tỉnh giấc. Mở mắt, cô liền thấy Giang Sinh đang ngồi bên giường, Trong phòng chỉ bật một ngọn đèn nhỏ, ánh sáng hơi mờ ảo, khuôn mặt anh bị bóng che khuất, chỉ có thể mờ mờ thấy được dáng hình. Không biết anh đã ngồi đây bao lâu rồi, ngủ ngon chứ? Anh hỏi. Hạ La nhẹ gật đầu, dùng tay chống người, cố gắng ngồi dậy. Giang Sinh liền vội vàng đỡ cô, đẩy gối lên để cô tựa vào. Bây giờ mấy giờ rồi? Hạ La nhìn ra ngoài cửa sổ. Đã tối hẳn, không ngờ cô lại ngủ lâu như vậy. Gần 9 giờ rồi. Giang Sinh đưa tay sờ trán cô. Vẫn còn hơi sốt. Hạ La rụt rụi mắt, giọng còn mang vẻ buồn ngủ. Sao anh lại ở đây? Giang Sinh sợ cô lạnh, kéo chăn lên che kín ngực cô. Tôi về nhà không thấy em nên gọi điện. Trình Tương nói em đang ở đây. À, Hạ La vừa nói, họng vừa lại bắt đầu ngứa. Không nhịn được ho sù sụ mấy tiếng. Giang Sinh cầm lấy cốc nước đặt trên bàn bên giường. Uống chút nước đi. Hạ La cầm lấy cốc, uống một ngụm nhỏ, rồi nhìn anh, im lặng. Bỗng nhiên cô không biết phải nói gì với anh nữa. Cơ thể mệt mỏi, tinh thần cũng không thoải mái. Mỗi lần ốm lại thế này, tâm trạng của cô luôn sẽ hơi tiêu cực. Giang Sinh nhìn cô một lúc, hỏi, em muốn ở đây ngủ hay về nhà ngủ? Nếu muốn ở đây, tôi sẽ đi lấy cho em bàn chải và khăn tắm. Hạ La do dự một hồi, nhưng vẫn đáp, về nhà. Giang Sinh lộ vẻ vui mừng. Được, vậy tôi đưa em về. Sau khi nói xong, anh đứng dậy, cởi áo khoác ra, cẩn thận khoác lên vai cô. Mặc cái này vào, bên ngoài lạnh. Hạ La gật gật đầu, thọc tay vào tay áo, kéo khóa lên, chiếc áo rộng thùng thình, gần như che kín đến nửa chân, như đang mặc một cái túi vải lớn vậy. Tay áo cũng quá dài, tay cô gần như biến mất. Giang Sinh nhìn cô từ trên xuống dưới, cô vốn đã nhỏ nhắn, mặc áo của anh càng trông như một đứa bé vậy, có thể vô tư cầm lên mà đi. Hạ La cũng cúi đầu ngắm chiếc áo, còn lưu lại hơi ấm của anh, rất dễ chịu. Suy nghĩ đang trôi xa, bỗng cô bị Giang Sinh bế lên, giật mình rồi mới hiểu. Cô vội vàng ôm chặt lấy cổ anh. Anh làm gì vậy? Đưa em về nhà. Giang Sinh nhẹ nhàng bế cô. Người sốt phải đi ít, tốt hơn là ít đi đường. À, bây giờ mới biết động lòng thương. Sớm mà làm không phải được à? Hạ La lơ đãng trừng mắt. Mặc dù hơi buồn, nhưng vui nhiều hơn. Suốt đời này cô mới lần đầu được người ta ôm như công chúa. Cô vô thức nhìn kỹ gương mặt anh. Tuy hiểu nhìn rất nhiều lần, nhưng từ góc độ này mới là lần đầu. Đường cong của cằm thật hoàn mỹ, ngay cả cái hầu kết cũng đẹp đến mức cô muốn chạm vào. Và không biết tại sao, cô cảm thấy Giang Sinh lúc này so với sáng nay đã khác hẳn. Sáng nay còn cứ né tránh cô, vẻ mặt căng thẳng, không muốn nói chuyện với cô. Mà bây giờ thì sắc mặt anh đã hoàn toàn thư giãn, không còn chống đối cô nữa. Thật kỳ lạ, chỉ vì cô bị bệnh sao? Giang Sinh nhận ra cô đang nhìn anh, liếc cô một cái bằng góc mắt, không nói gì, tay trái ấn xuống tay nắm cửa, từ từ đẩy cửa ra, cẩn thận bế cô ra ngoài, sợ đầu cô va phải khung cửa. Xuống lầu, hai cô nhân viên trong cửa hàng trông thấy họ liền hò hét ối chao một tiếng, nhìn nhau một cái, rồi cười khúc khích. Dẫu Hạ La cũng có da mặt dày, nhưng giữa lúc bị mọi người chú mắt nhìn, được anh công khai ôm như công chúa đi ra, cô cũng không khỏi ửng đỏ cả mặt, thò cổ xuống như chăn chối vậy. Trình Tương đưa điện thoại và chùm chìa khóa cho cô, để vào lòng cô. Quần áo của cô tôi đã giặt xong, khi khô sẽ gọi cho cô đến lấy. Không cần đâu, khi nào khô thì gọi, tôi sẽ đến lấy. Hạ La nói, rồi lại dừng lại. Hôm nay cảm ơn cô. Trình Tương không màng, nhún vai, cảm ơn cái gì, chúng ta là bạn mà. Giang Sinh ngẩng đầu nhìn Trình Tương, bọn anh đi đây. Trình Tương cười gật đầu, không tiễn nhé, gạch nối chấm. Ra khỏi tiệm nail, cơn lạnh ùa về, Hạ La co rúm người trong lòng anh, đầu tựa vào vai anh. Có lẽ vì là nam giới, trao đổi chất luôn nhanh hơn nên thường có thân nhiệt cao hơn. Ấm áp vậy, Giang Sinh ôm cô thêm chặt, nhanh bước về nhà, không giống thành phố lớn. Ở đây đến khuya vẫn còn gọi được taxi, nhưng đến 9 giờ tối, những chiếc xe ba bánh kéo khách cũng đã ít dần, gần như chạy cả đoạn đường về đến khu nhà. Lên đến tầng 5, đến cửa nhà, anh đặt cô xuống, rút chìa khóa mở cửa. Hạ La tiếc nuối hơi ấm của anh, như bạch tuộc vậy, cứ thế bám chặt lấy anh, ôm lấy eo anh không rời, ngước mặt nhìn anh cười, còn giơ tay lấy tay áo lau mồ hôi cho anh. Giang Sinh liếc cô, khóe miệng cũng nhếch lên, vì sơ ý, cắm chìa khóa vào ổ khóa mấy lần mới xoay được. Đẩy cửa vào, em về phòng nằm đi, tôi sẽ nấu cho em một ly trà gừng. Không, em muốn ôm anh, trước mặt anh. Hạ La là một kẻ liều lĩnh, chỉ cần anh chịu tiếp nhận, cô sẽ dám trèo lên cả đầu anh. Giang Sinh kéo cô vào trong. Vậy là em đã khỏe lại rồi hả? Ừ, vui vẻ, tâm trạng tốt, cảm lạnh sốt gì cũng khỏi sạch. Hạ La ngước mặt nhìn anh, cười đều ra, nếu biết được được anh ôm một cái thì hiệu quả cao như vậy. Từ sớm em nên để anh ôm rồi. Giang Sinh nhẹ nhàng vuốt đầu cô, nhìn cô, vậy em ngồi xuống, để tôi kể cho em nghe một câu chuyện. Vẻ mặt anh ẩn chứa ý nghĩa sâu xa. Hạ La dự đoán câu trả lời mà mình mong muốn đang đến, không dám manh động nữa, vội vã buông tay, bình tĩnh ngồi xuống ghế sofa. Giang Sinh kéo một chiếc ghế nhỏ, ngồi đối diện cô. Trước đây, anh là không có ý định nói cho cô biết sự thật. Một là vì việc riêng tư của em gái, anh không muốn nhắc đến. Hai là không muốn làm phiền cô. Ba là, đó cũng là nỗi lo lắng của anh, sợ rằng tình cảm của cô chỉ là thoáng qua, chỉ là ảo giác do ở bên nhau quá thường xuyên. Anh sợ nếu nói ra tất cả, cô lại bỏ rơi anh. Cho đến ngày hôm nay, anh mới biết rằng, trong những ngày anh cố tránh né cô, cô lại đi tìm Trình Tương, không ngại nói cho người khác những bí mật sâu kín nhất của mình, chỉ để mong đổi lại được biết quá khứ của anh. Cô đã làm được đến vậy, nếu anh lại rụt rè, thật sự không phải là một người đàn ông. Giang Sinh hít một hơi sâu, sắp xếp lại cảm xúc. 8 năm trước, em gái tôi vừa tốt nghiệp cấp 2, lúc đó trong thị trấn mở cái quán nét đầu tiên, chính là nơi con bé từng đi xin việc. Con bé lúc đó còn nhỏ, tính tò mò rất cao, mà nhà lại không có máy tính nên theo bạn bè đến quán nét thường xuyên. Và ở đó, con bé quen được một gã trai, hai người thường cùng nhau chơi game. Lúc đó tôi đang học đại học ở xa, về nhà nghỉ hè chỉ có 2 tuần, rồi lại đi làm thêm. Bố tôi vì tai nạn lao động nên phải ở nhà dưỡng bệnh. Mẹ tôi vừa phải chăm bố vừa phải lo việc gia đình nên chẳng như trước quản được em gái tôi chặt chẽ lắm. Sau đó, bỗng nhiên một ngày, Giang Sinh dừng lại, hít vài hơi thở sâu mới kềm được cảm xúc. Em gái tôi tự sát. Khi tôi từ xa về được, nghe điện thoại của mẹ, về đến nhà thì con bé đã không qua khỏi. Hạ La chấn động trong lòng. Cô chưa bao giờ hỏi đến nguyên nhân cái chết của em gái anh, vì cô nghĩ rằng người đã chết rồi, hỏi lại nguyên nhân cái chết thế nào, quá là vô lễ, huống chi biết rõ nguyên nhân cái chết rốt cuộc có ích lợi gì, chỉ là thỏa mãn lòng hiếu kỳ rẻ tiền của chính mình. Chỉ là cô hoàn toàn không ngờ, em gái anh cũng là tự sát. Cô đột nhiên hiểu ra, vì sao anh lại kiên quyết như vậy để cứu cô, vì sao có thể đối với cô lễ phép đến vậy. Có lẽ, anh thực sự từng đem cô xem là em gái, xem như người mà anh không cứu được. Giang Sinh mắt đỏ hoe, gần như là nghiến răng mới có thể nói tiếp. Con bé để lại một bức thư, nói là bị người quen từ quán nét hạ thuốc, rồi lạm dụng, vì sợ hãi nên con bé suốt không dám nói với gia đình. Hạ La gượng vọng vào phía trước, mắt trợn trừng, rất lâu không hồi thần. Chúng tôi tìm cảnh sát, nhưng chỉ có một bức thư tuyệt mệnh, không có bằng chứng khác, không thể chứng minh được cái gì. Vì thế, tôi lén giấu một chiếc máy ghi âm vào người, đi tìm gã đó đối mặt, muốn lấy lời khai của gã làm chứng cứ. Vì tôi không thể để em gái tôi uổng chết. Nếu lúc đó tôi không ra ngoài làm, có lẽ em gái tôi sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng không ngờ, khi tôi tìm đến gã, chỉ cần trách gã vài câu, hắn liền cúi đầu thú nhận, nhưng thái độ rất xấu, nói rằng có chứng cứ hay không, tôi cũng không giải quyết được gì với gã. Lúc đó tôi không nhịn được nên đã động thủ với gã. Nhưng không may làm gã bị thương nặng, tòa án đã phạt tôi 5 năm tù, bố mẹ vay mượn một khoản tiền lớn để bồi thường. Hạ La để ý thấy tay anh đang nhẹ nhẹ run, cô tự nhiên đứng lên, đưa hai tay quàng lấy cổ anh, ôm chặt anh vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng anh. Không sao cả, không phải lỗi của anh, lỗi tại tên khốn kia. Những kẻ như thế, làm chuyện xấu mà không bị trừng phạt, chắc chắn sẽ không dừng lại, vẫn sẽ tiếp tục gây tổn hại cho người khác. Giang Sinh đột nhiên bị cô ôm, trước hết là sững sờ, sau đó dần dần, bàn tay ngừng run, cũng ôm lấy cô, vùi mặt vào lòng cô, gằn giọng, em không ghét anh sao? Hạ La hơi lùi lại, Giang Sinh ngẩng đầu, anh đã giao ra toàn bộ bài của mình, như một chú chó lớn giãy giụa trước mặt cô, lộ ra vùng yếu nhất, không còn phòng bị, lo lắng chờ đợi cô vuốt ve. Bốn mắt nhìn nhau, dòng ngầm chảy xiết, Hạ La hơi cúi người, trịnh trọng đặt một nụ hôn lên trán anh, rồi nói, anh biết không, ngay cả anh giết chết tên ấy, em cũng nhất định sẽ tha thứ cho anh, bởi vì có những kẻ tựu chung vốn không xứng được sống trên cõi đời này. Nghe vậy, Giang Sinh như được chút một gánh nặng, anh nhìn gương mặt cô, trong mắt cô như ẩn chứa dải ngân hà vậy, anh bỗng nhiên tò mò muốn biết, cô thực ra là một cô gái như thế nào. Hoàn toàn không kể đến quá khứ của anh, chấp nhận toàn bộ con người anh. Từ khi em gái anh qua đời 8 năm trước, cuộc đời anh đã bắt đầu bị xóa bỏ. Tên tuổi 20 tuổi ấy, bị kẹt lại tại chỗ, lạc lối và tuyệt vọng, không thể lớn lên được nữa. Giờ đây, như thể có một bàn tay từ trong bóng tối vươn ra, mang theo một tia sáng, mở ra lồng giam, nói rằng, hãy nói đi, không sao cả, không phải lỗi của anh. Hãy đi ra ngoài. Mắt Giang Sinh ươn ướt, bỗng nhiên duỗi tay, kéo cô vào lòng, ôm chặt cái thân hình nhỏ bé, cảm thấy vô cùng ấm áp, ngỡ rằng là anh cứu được cô. Ai ngờ đến cuối cùng, lại là anh được cứu. Cách chương.